Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 233, thế gian náo động 1. 4 tháng 10 ngày, bầu trời thánh địa, thần xã, hợp tác khoái trá, Colin thủ tướng, hợp tác khoái trá, Sebas các hạ, thần xã trong chủ điện. Cuối cùng 9 ngày dài rằng giặc đàm phán rốt cục ở hai người nắm tay chung tuyên bố kết thúc. Lần này đàm phán chủ lực chính là Vera Trấn Thượng cùng Virek cung cấp tình báo cường tráng lão nhân, Sebas, thân phận của hắn không hề nghi ngờ CP không xuất thân, lại vị chức vị cao. Sebas các hạ, đệ tử của ta rất nhanh thì tới. Như thế này không ngại chúng ta an bài phong phú tiệc tối. Colin mở miệng mời nói chuyện chín thiên. Greg làm 9 ngày phủi trưởng quỹ. Mặc dù biết cái này chỉ là vì làm cho thế giới chính phủ biết mình mới là thế lực người trưởng đà. Nhưng vẫn còn có chút tâm tình vi diệu tiểu tử này, nhưng là mỗi ngày dành thời gian bồi cái kia. Hải quân thiếu nữ, cuộc sống gia đình tạm ổn qua quả thực tốt không vui. Đệ tử nha thực sự là nuôi dưỡng một cái giỏi lắm thanh niên nhân a. Sebas nhớ tới trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Rex, lúc đó hắn đã cảm thấy thanh niên nhân này không đơn giản, còn cố ý bảo tồn rồi tư liệu của đối phương, nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn cũng có nhìn lầm ngày đó. Từng dùng, Ray, tên thiếu niên không chỉ là không đơn giản, mà là vô cùng, đặc biệt, khoa trương không đơn giản. Không cần, Colin thủ tướng nhiều ngày như vậy quấy rầy. Nói vậy các hạ cũng đã rất mệt mỏi. Ký qua chữ sau, ta sẽ mau sớm phản hồi Mariezoa. Đến lúc đó, Sebas dừng một chút. Quả thực rất mệt mỏi, Colin cũng bất quá nhiều giữ lại. The Kingdom of Heaven đã làm xong chuẩn bị. Đến lúc đó các ngươi cần phải chuẩn bị thêm mấy chiếc ngục giam thuyền. Này quân lính tản mạn hải tặc không là vấn đề, chỉ sợ đầu kia sư tử phát cuồng. Thực sự không cần hải quân đóng quân sao? Sebas ý vị thâm trường nói, vương hạ thất vũ hải, cùng The Kingdom of Heaven, lưỡng cái trọng. Yếu đại văn, sẽ ở hắn trở lại Mariezoa sau thông chi, Big New, xã xã, Morgan, lấy cái này điều nhân đối với. Tin tức độ nhạy cảm. Hai ngày đều chưa dùng tới sẽ làm cho thế giới đều biết. Sau đó một mảnh xôn xao. Kim sư tử muốn là tới thật, chúng ta sẽ thông báo cho quý phương. Cô Linh thái độ vẫn như cũ kiên định, dù cho không tính kim sư tử, mọi việc tính trước làm sau tính. Cách cũng không thể cho phép hải quân ở The Kingdom of Heaven thiết lập chi bộ, dù sao cái này chi bộ một ngày tiến đến, muốn đuổi ra ngoài sẽ rất khó. Corin, minh ngoan bất linh, Sebas thấu hiểu rất rõ. Này đây cũng không vướng víu, vậy mong ước quân may mắn quốc vương bệ hạ. Ngài có thể cuối cùng cũng đã trở về. Nguyên tố biến hóa xuất hiện, Rex mỉm cười khom người, lão sư. Ngài cực khổ đợi lâu. Sebas các hạ được rồi. Tới ký tên a, mời. Sebas lễ nghi vẫn như cũ không thể soi mói. Là tả không chần chờ chút nào. Ký vào tên, Rex đem văn kiện trả đối phương. Roger, liền do ta trước nhắc lên một lớp kinh đào hải lãng a. Cùng Colin đối diện, Rex tiêu ý giạt rào làm cho bão tố tới mãnh liệt hơn chút a. 4 tháng không ngày, dù ô vương cung, âu âu hai tiếng khinh đề. Một phần dày hơi quá đáng báo chí từ bầu trời xuống. Keng. Thanh thúy tiếng sắt thép va chạm sau đó vang lên, tách ra một người một cầu đều là thuộc về kiếm vào vỏ. Mihawk tiên sinh, ngày hôm nay liền tới đây. Giơ tay lên, Billy công tước thần sắc ung dung, thuận tay đem rơi xuống báo chí tiếp được. Đối diện với hắn đôi mắt ưng còn lại là sắc mặt đỏ lên. Mồ hôi đầm đìa, quấy dày, ta ngày mai trở lại, xin cứ tự nhiên. Billy công tước hiền hòa cười cười, hắn thích thanh niên nhân này trên người. Cái loại này thuần túy, lúc này mới một năm không đến, ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, cả ngày lẫn đêm khiêu chiến kiếm khách Mihawk cũng đã đánh bại trên đảo rất nhiều binh sĩ cường giả, thậm chí trước đó không lâu còn thắng hắn gan đội đội trưởng Nhất Chiêu. Đương nhiên, Mihawk khiêu chiến đối tượng biến thành hắn cùng Mark San. Nhìn theo đôi mắt ưng rời đi, Billy công tước đem cuốn báo chí mở ra. Trang thứ nhất trên là một tấm chiếm cứ cả bản quen thuộc ảnh chụp. Greg tiên sinh, Nami lấy Billy công tước khắp khuôn mặt là nghi hoặc, cái này ở trên vương tòa. Người xuyên hoa lệ áo bào trắng, phía sau di chuyển có bốn viên lôi cầu thiếu niên. Không phải là đối phương sao? Bên kia, gần bước ra vương cung cửa, đôi mắt ưng cước bộ dừng lại. Bá, không cần mở miệng, Billy công tước thuận tay đem báo góc độ điều chỉnh xuất hiện ở ưng con ngươi trong chính là Greg. Tự tin khuôn mặt, trên báo chí phía bên phải trên, một nhóm thẳng đứng đại tự miêu tả như vậy: dấu bé sử thượng trẻ tuổi nhất bầu trời vua. Dấu lớn, không hơn, không còn hắn chữ, vì vậy Billy công tước mang theo nghi hoặc lật hướng trang thứ hai. Cùng lúc đó, Duo, Kình Ngư Chi Sâm, The Kingdom of Heaven, trước mặt văn tự là có ý gì? Lần, mặt trên đến cùng chút cái gì? To lớn bàn tròn trước, một đám người vây quanh báo trang thứ hai vò đầu bứt tai, tuy là biết chữ. Nhưng đối với loại này thuật ngữ chuyên nghiệp căn bản không triệt, Mark San mở lời hỏi. Divray of King, thân là một thành viên trong đó, Chris Du thì thào đọc đi ra. Quân quyền thần thụ, The Kingdom of Heaven, meo meo. Thế giới chính phủ gia nhập liên bang quốc vương là Red meo meo. Lần vẻ mặt nghiêm túc nhìn trang thứ hai bao phủ ở trong mây mù thánh địa, Apado. Cùng với chuyên môn cho đặc tả hoàng kim cái chuông cùng không chi chủ. Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? The Kingdom of Heaven từ đâu nhi nhô ra? Greg tiểu ca lại là lúc nào mở ra 10 vạn cái vì sao kiểu mẫu? Mark San nhìn về phía trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, Chris Du, meo meo, Mark San đại nhân còn là tiếp tục xem tiếp à? Đáp án đều ở bên trong. Phát sinh mèo kêu Chris Du thúc giục, tê dại phiền chết đi được, liền không thể đều viết ở một tờ báo lên à? Lật giấy, hỏa cấp hỏa liệu. Mark San vươn móng vuốt, đem báo chí lật tới trang thứ ba. Đồng nhất, Bắc Hải, rào rào một con thuyền toàn thân phấn hồng, dáng dấp chuyển hỏa liệt điều trạng đội thuyền đi với gió êm sóng lặng phía trên đại dương. Hỗn đàn, chết tiệt tiểu quỷ, người cũng quá trong mắt không người, cũng dám quang minh tránh đại xuất hiện ở bổn đại gia trước mặt. Phu phu phu phu phu. Torebon, cuối cùng cũng tìm được hắn căn cơ rồi. Trên bong thuyền, giận dữ Đô Phi đột nhiên rất thần kinh chất nở nụ cười đối diện với hắn. Torebon cũng âm hiểm nở nụ cười, thôi hắc hắc thiếu chủ. Đối phương nhưng là đã là dấu bé quyền lợi, tài phú, địa vị, tự do đều có giả vương hạ thất vũ hải dấu lớn rồi. Có thể khó đối phó. Thế nhưng, phu phu phu, chúng ta bây giờ không thể trêu vào hắn. Không có nghĩa là những người khác cũng không được. Trước đó không lâu không phải có người gặp qua cái kia người mù sao? Phu phu phu, người nói nếu như đầu kia đang ở thiêm vết thương sư tử đã biết sẽ như thế nào? Được rồi, còn có Mông Lăng gia tộc. Lật xem đến trang thứ ba, Đô Phi khoa trương cười. Thôi hắc hắc, xem ra chúng ta phải giúp Mông Lăng gia tộc làm ra tuyên truyền rồi. Dù sao cái kia trên đảo đã từng có giống như núi hoàng kim đâu. Torepon chảy ra thèm thuồng nước bọt. Phu phu phu, hay là trước nhìn phía sau lại phóng xuất tin tức cho kim sư tử a. Rào rào mang theo phẫn nộ cùng cười nhạo cùng không cam lòng, Đô Phi mở ra đệ tứ trang. Người này dĩ nhiên đem mình muốn sự tình đều làm thành, quả thực rất đáng hận rồi. Hắc, cái gì a? Đùa gì thế, 11 tuổi? Làm toàn thế giới người là người ngu sao? Chứng kiến đệ tứ trang, Đô Phi hiết tư để lý gào lên trời, giết này hỗn đản.